31. Sinh ái triền miên. Sự tai hại nhất trên đời là ái tình sâu đậm. Việc cao thượng nhất là tu đạo thanh tịnh. Quý vị xem gốc cây này gồm có hai nhánh, song đôi hợp thành một, nhánh trên nhánh dưới kết hợp với nhau. Quý vị biết đó là gì không? Đây là do vô lượng kiếp về trước, có một đôi nam nữ thương yêu nhau rất sâu đậm. Hai người đó phát nguyện rằng, tại thiên nguyện tác tỷ dực điểu, tại địa nguyện dị liên lý chi. Nghĩa là nếu sinh lên trời chỉ làm đôi quyên ương, hai cánh liền nhau. Nếu sinh dưới đất thì nguyện làm gốc cây liền cành. Đôi nam nữ này rất chung tình nên kết làm vợ chồng. Cả hai người có một sở thích giống nhau, đó là ham tiền. Người đàn ông thì thí mạng để kiếm tiền, người đàn bà thì thích phung phí tiền, cho nên có qua có lại, hết sức hợp tình hợp ý. Tuy nhiên, bởi vì yêu nhau quá sâu đậm nên tạo ra tội nghiệp cũng hết sức sâu dày. Đời đời kiếp kiếp sinh ra trầm luân, đọa lạc vào đường súc sanh, trở thành ngạ quỷ, cuối cùng đọa địa ngục. Đến nay, đôi vợ chồng này biến thành thảo mộc. Gốc cây này đáng lẽ gồm có hai nhánh, nhưng nó lại sinh trưởng cùng một chỗ, nên mãi mãi ràng buộc với nhau không xa lìa. Quý vị thấy không, nhánh bên trái bao quanh lấy nhánh bên phải, nhánh bên phải cũng nhào sang ôm lấy nhánh bên trái, giống như người đàn ông, người đàn bà ôm nhau vậy. Đó mới thấy rằng đôi nam nữ này tập khí ái tình si mê, hà liệt bao kiếp rất sâu đậm. Ngày nay chúng thành loại thảo mộc mà cũng không bỏ được lòng si ái đó. Ở giữa hai gốc cây này có một cục đá mà hai người này quý như châu báu. Cục đá đó là gì? Nguyên lai nó là trương mục ngân hàng của hai vị đó trong tiền kiếp. Mấy năm trước, có lần chúng tôi vào thành thuyết pháp, khi đi ngang qua bờ sông, thấy gốc cây này, liền nhặt đem về. Quý vị nhìn xem, đầu gốc cây này bị chặt đứt, rễ cũng bị chặt mất luôn, lộ ra hai nhánh rất khô cằn. Song hai nhánh cây này vẫn triền miên ôm chặt lấy nhau. Quý vị không thấy đáng thương xót sao? Như vậy đủ thấy rằng tình yêu càng sâu đậm thì càng nguy hiểm. Đây không phải là chuyện nói chơi, nói giỡn đâu. Có người trong bụng nghĩ rằng, thầy ơi, thầy nói pháp này tôi không thể tin được, bởi vì nó không có chứng minh, không hợp lý. Đại khái, thầy muốn dọa con nít nói lời chiêm bao thôi. Tin hay không mới là do quý vị. Tôi không có cách nào làm quý vị tin được, bởi vì đây là pháp rất khó nói, khó thuyết. Người đã mê luyến ái thì dù mình có nói cách nào đi chăng nữa, họ vẫn không thức tỉnh, không chấp nhận được. Sự tai hại nhất trên đời là ái tình sâu đậm. Việc cao thượng nhất là tu đạo thanh tịnh. Không phải người ta không biết lý ấy, biết nhưng cố phạm là vì chẳng cách gì dứt bỏ thói quen đã làm trong nhiều kiếp trước. Tục ngữ Trung Hoa có câu rằng, khi tay đã cầm cây củi khô rồi thì y khó chịu bỏ ra để đổi lấy cành qua. Đó là vì những người luôn luôn chấp trước vào tình yêu. Nếu mình nói với họ rằng hãy bỏ đi những thứ luyến ái đó để tu đạo là điều quý hơn, chắc chắn họ sẽ cố chấp không muốn quay đầu lại. Rằng thiên chủ tuy khoan, nan nhuận vô căn chi thảo, Phật môn tuy quảng, nan độ bất tính chi nhân. Nghĩa là trời mưa rưới nước khắp nơi, sông khó tươi nhuận cây cỏ không gốc. Cửa Phật tuy rộng thênh thang, mà chẳng khó độ kẻ chẳng lòng tin. Tôi đã bảo tồn gốc cây này lâu năm rồi. Có nhiều người tôi không muốn cho họ thấy, bởi vì có nói pháp này cho họ, họ cũng chẳng tin. Tôi phải chờ cho thời điểm chín mùi, rồi tôi mới nói. Ngày 24 tháng 10, quý vị từ khắp nơi xa xôi đến đây để triệu bái. Tôi đem gốc cây này trai dạng Phật điện. Tuy nhiên, cho đến 3 tuần sau, tôi mới nói, là vì nếu không nói thì e chẳng còn thời gian nữa. Nên bất kể là quý vị có tin hay không, tôi cứ kể nhân duyên của gốc cây này cho quý vị nghe. Giảng tối ngày 12 tháng 11 năm 1982 tại Giảng Phật Thánh Thành. 32. Nỗi bất hạnh của cửa Phật. Tới lúc chết rồi mà vẫn cho là bí mật, bí mật, bí mật, mật đến chỗ rơi vào địa ngục vẫn còn mật. Tôi vừa nói cho quý vị nghe công án của gốc cây đó. Quý vị không tin cũng chẳng sao. Bây giờ chúng ta thảo luận về vấn đề sau đây, tuyệt đối không thể không tin được. Tại sao con người phải học Phật Pháp? Động cơ tối thượng không ngoài ý muốn, ly khổ đắc lạc, liễu sinh thoát tử. Song chẳng may, nhiều người có chí thoát đường mê, nhưng lại đi vào đường mê. Theo Phật giáo, vì muốn thoát luân hồi, nhưng bởi chẳng cẩn thận, nên rất dễ rớt vào mê hồn trận. Nếu không biết khéo dùng trạch pháp nhãn, sáng suốt mà lựa pháp, thì dễ bị những thứ tà tri tà kiến làm mê hoặc, rồi đi làm những việc không nên làm. Thí dụ như muốn ly khổ đắc lạc, xong lỡ xẻ chân, rơi vào cửa địa ngục, lại còn những chuyện tệ hại hơn nữa, tức là trong Phật giáo Mật Tông, có kẻ dạy phương pháp gọi là song tu pháp. Họ nói chỉ cần niệm thần chú gì đó, trai gái cùng nhau tu pháp, quan khỉ thiền, còn nói đó là pháp cao nhất, không những thỏa mãn được lòng dâm dục mà còn có thể tức khắc thành Phật. Song thành Phật đâu phải dễ dàng. Nếu không cắt đứt được lòng dâm dục mà thành Phật thì rất là vô lý. Trong thiên hạ không có đạo lý nào như vậy cả. Đời nay, đa số con người đều tham tu cho mau cho chóng, thích đi đường tắt. Hễ nghe nói có phương pháp nào quyền chịu thì liền bị mê hoặc, rồi rớt vào lưới ma. Tới lúc chết mà vẫn cho là bí mật, bí mật, bí mật, mật đến chỗ rơi vào địa ngục vẫn còn mật. Ba mươi ba, kiếp sau muốn làm liên thể anh. Đồng tính luyến ái là trái ngược lại với đạo lý trời đất, hoàn toàn sai với luân thường. Ý kiến tôi vừa phát biểu không phải thái quá hay nguyền rủa ai đâu. Trong Phật giáo thực sự có những hành vi bại hoại tổn đức như vậy, do đó Phật giáo mới không hưng thịnh được. Chuyện này mình sẽ không bàn tới nữa, song còn vấn đề nghiêm trọng hơn, nó liên quan đến toàn nhân loại. Không thể không đề cập tới, đó là chuyện đồng tính luyến ái càng ngày càng nhiều. Cũng như ở New York và San Francisco, có tới hơn 10 dạng người đồng tính. Thậm chí, có nhiều nhà chức trách công khai nhận rằng mình là đồng tính luyến ái và tán thành chuyện này, lại còn hô hào xã hội chấp nhận sự kết hôn giữa những người đồng tính luyến ái. Chúng ta phải biết rằng, đồng tính luyến ái là trái ngược lại lý tự nhiên, ngược lại với luân thường đạo lý. Trào lưu này là do yêu ma quỷ quái khơi động như châm dầu vào lửa khiến con người sớm đọa địa ngục. Vừa rồi tôi nói tới sự yêu đương ngu si của nam nữ, họ thề rằng tại thiên nguyện tác tỷ dực điểu, tại địa nguyện di liên lý chi, nghĩa là trên trời thì nguyện làm đôi quyên ương, dưới đất thì nguyện làm cây liền cành. Trẻ gái kết hôn là chuyện thông thường nên cổ nhân có câu nam nữ chi sự nhân chi đại luân, nghĩa rằng chuyện nam nữ là chuyện luân thường của loài người. Nếu mình muốn đi thuận với con đường sinh tử thì mình kết hôn sinh con, điều đó chẳng đi ngược lại với trời đất. Song nếu mình đồng tính luyến ái là trái ngược lại với đạo lý trời đất, hoàn toàn sai với luân thường, quả báo là mình sẽ sinh ra làm liên thể anh. Hai đứa trẻ sinh ra tay chân dính liền nhau. Hiện tại trên thế giới xuất hiện rất nhiều đứa trẻ như vậy. Trong tương lai không xa sẽ còn xuất hiện nhiều đứa trẻ thân thể dính liền như thế. Nếu quý vị chưa học Phật nên ở ngoài đời không giữ quy củ, làm bừa bãi thì không có gì lạ. Còn nếu quý vị học Phật rồi thì cần phải hiểu sâu xa đạo lý nhân quả, đừng phạm tội lỗi, phải hết sức cẩn thận, thật cẩn thận. 34. Tham thiền trước nhất cần xây nền tảng. Nếu không vững, nhà sẽ lung lay, gió thổi thì ngã, mưa to liền sập. Người học Phật có kẻ thích tham thiền, có người thích học kinh, thuyết pháp, nghiên cứu luật tông, mật tông hay tịnh độ tông. Bất luận là thích tông phái nào, quý vị cần kiên tâm trì chí, dụng công tu hành thì mới thành tựu. Nếu không chuyên tâm nhất chí thì học gì cũng như không. Mình tham thiền 2 ngày rưỡi lại nghĩ muốn niệm Phật nửa ngày lại muốn học luật chưa bao lâu lại muốn học mật. Mục tiêu rối loạn không chuyên nhất được. Tại sao mình không thể chuyên nhất? Tại vì mình còn hướng ngoại truy cầu, chân đạp 2 chiếc thuyền cùng một lúc, không biết rằng đi lên Giang Bắc là tốt hay đi xuống Giang Nam là hay. Vì vậy cả một đời vẫn cứ lầm lẫn. Vì thế, tham thiền lúc nào cũng phải tinh tấn, một giây cũng không được làm biếng, tham cho tới lúc sơn cùng thủy tận nghi vô lộ, liệu ám qua minh hữu nhất thôn. Nghĩa là núi cùng sông bạc tưởng hết đường, tàn liễu qua văn hiện thôn trang. Tức là mình sẽ thấy một bầu trời khác, sẽ thấy được sự diệu thú thiên nhiên vô cùng. Nhưng mình cần phải tham thiền đến cực điểm, đến chỗ đăng phong tạo cực, nghĩa là lên tới đỉnh cao nhất, đạt tới chỗ tột bậc thì mới có một chút hy vọng. Nhưng hy vọng đó cũng không nhiều lắm. Tuy có một chút hy vọng, nhưng mình cũng đừng chấp đắm vào hy vọng đó. Nếu không, mình sẽ tạo thêm sự phiền toái, tức là chấp vào cái không có ý nghĩa gì cả. Tham thiền là phải chân thực mà dụng công. Trước hết là mình phải biết luyện cho chân biết nghe lời, không làm loạn cũng không làm đau. Làm thế nào để chân không còn đau nữa? Có thần chú nào niệm cho chân hết đau? Hoặc giả là mình phải uống thứ thuốc gì đó thì chân sẽ bớt đau. Không phải thế đâu, mình cần phải trải qua cơn đau nhức đó một thời gian, dần dần chân mình mới chịu nghe lời mà hết đau. Nếu mình không nhẫn nại được cái đau, vừa mới đau lại đổi chân, thì cái chân vĩnh viễn sẽ không bao giờ chịu nghe lời mình, bởi vì mình đã chịu chuộng nó quá mức. Khi chân đau, mình phải dọa nó như dọa con nít. Nếu cha mẹ thương không cho con chịu khổ, thì tương lai những đứa đó không cách gì chịu đựng được khổ. Cái chân cũng như con nít, mình sợ nó đau nhất, thì lúc nào nó cũng đau nhất. Lúc chân đau, tất nhiên mình thấy đau. Lúc chân không đau, mình cũng thấy nhức nhối, là bởi vì mình đã tập cho nó có một thói quen xấu. Mình phải luyện cho cái chân, cái lưng biết nghe mình, để chúng không còn đau, không còn nhức. Rồi thì mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý đều nghe lời mình cả. 6 căn này không còn chạy ra ngoài mà truy cầu nữa. Không bị sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp làm cho xoay chuyển. Không bị lục căn, lục trần chuyển động. Thì đó chính là biết dụng công. Cho nên mới nói, nhãn quán hình sắc nội vô hữu, nhĩ thính trần sự tâm bất tri. Nghĩa là mắt thấy hình sắc nhưng lòng chẳng màng, tai nghe âm thanh song tâm chẳng biết. Mình phải thường hồi quang phản chiếu, đừng truy cầu những điều bên ngoài, luôn luôn trụ vào pháp môn căn bản, tức là tham thoại đầu, ai là người niệm Phật. Tức là làm sao nắm được gốc, đừng chạy theo ngọn. Đối với những vấn đề chi tiết nhỏ nhặt, đừng nên để tâm âu lo. Như vậy thì từ từ sẽ hiểu thấu mọi sự. Lúc tu thiền, khi chưa biết tập luyện làm sao để ngồi kiết già hay bán già cho thật vững vàng, thì đừng nên ham học làm sao tham thiền, bởi vì nền tảng chưa vững chắc. Do đó, trước tiên phải xây nền tảng thật tốt rồi mới tham thiền. Như tuần đầu tiên, mình phải san bằng mặt đất, xây nhà trước hết phải dọn sạch đất đai, đạp bằng nó ra. Vào tuần thứ hai thì phải đặt móng. Xây móng cần tốn nhiều công phu, tức là mình phải tu hành nhẫn nại, chịu đau, chịu đói, chịu khát, chịu rét. Bất kỳ hoàn cảnh gì, mình cũng phải chịu đựng. Tuy đây là việc tốn công tốn sức, song nó là việc tất yếu phải làm. Đất cần được đạp bằng, móng cần xây cho chắc, thì nhà dựng lên mới kiên cố. Nếu gió thổi, nhà sập hay mưa tạt, nhà trả, thì tức là móng đặt không chắc chắn, nền xây chẳng vững vàng. Đến tuần thứ ba thì có thể dựng cột, trụ, bắc kèo, khung cột, mái chèo. Qua tuần thứ tư thì xây tường, bắc cửa, đóng cửa sổ, lợp ngói. Đó là thứ tự xây nhà. ta không thể cuốc một phát mà đào thành giếng được, không việc gì làm mà thành công tức khắc. Tham thiền hay niệm Phật cũng vậy, học giáo, tu mật, tập luật đều như vậy cả, tức là phải hết sức chuyên tâm chú ý, tâm phải thành khẩn, đừng tham muốn thứ cao siêu xa vời, đừng nghe người ta nói mật tông tốt thì chạy theo mật tông, đừng dạy mà mê muội, tới lúc chết vẫn không tỉnh ngộ, không chấp nhận những bằng chứng trước mắt thì thật là mình mê quá độ. Mật rồi chẳng biết do đâu, bỗng chết mất, thật là bí mật. Do đó, mật thì đúng là mê, hai chữ này tiếng Tàu phát âm giống nhau, ù hết sức mê muội. Quý vị học Phật cần phải nghiên cứu chân lý, đừng nên nghe theo một cách mù quáng, cần phải thân cận hữu đức, diễn ly hương dân, nghĩa rằng cần phải gần gũi những bậc đức độ và xa lánh những kẻ tà ác. Kẻ xấu ác là thứ chuyên lừa người, người có đức độ thì không gạt ai cả. Kẻ vô đức thì luôn dùng những thủ đoạn xảo trá thì làm sao có đức được. Chỉ có những ai không lừa bịp thì càng ngày công đức càng nhiều, lúc đó đức hạnh mới tồn tại được. Quý vị phải quan sát và phán xét người khác ở khía cạnh này. Đừng nhìn vẻ bên ngoài mà nói rằng, ôi, tôi thấy anh chàng đó rất đức độ, thật là một vị thiện tri thức. Thực ra chẳng xác thực, bởi vì quý vị phải rõ thân thế anh chàng đó ra sao, hiểu rõ thì mới đáng kể. Trong thời mạt Pháp, con người đều phạm chứng bệnh thông thường là hay nói những chuyện xa vời. Lấy lỗ tai thay cho con mắt, nghe người khác nói tốt là liền chạy theo. Chạy theo như vậy tốt xấu thế nào không cần biết, thậm chí bị người ta lừa mà vẫn chưa tỉnh ngộ. Họ theo những điều mê tín tài sắc, phong thủy, bói toán đều là những thứ hết sức đáng thương xót. Hôm nay tôi đọc báo thấy ở tỉnh Phước Kiến, Trung Hoa Đại Lục có 6 đứa trẻ trốn ra biển tự sát để thành tiên. Đó là lý do gì? Là bởi vì do những thứ tà thuyết làm mê hoặc lòng người. Họ nói rằng nếu ai làm ác thì thành quỷ, làm tốt thì thành thần, thành tiên. Thế nào là chuyện tốt? Là đừng có sợ chết. Là bởi vì ở nơi thôn xóm xa xăm, nhiều đứa trẻ rất là chân thật, chất phác, nên nghe thế chúng tin ngay. Tin là người tốt thì không sợ chết, mà khi chết có thể thành tiên, nên 6 đứa trẻ này tự sát tập thể để mong thành tiên. Chúng nghĩ rằng hồi xưa có 8 ông tiên, đại khái là do tự sát tập thể, nay mình cần phải tự sát tập thể để thành 6 ông tiên, khỏi bị trôi trong lục đạo luân hồi. Cho nên chúng tự sát tập thể để thành tiên. Chúng đã có thể thành tiên hay không, tôi có thể chứng minh rằng chúng chẳng thành tiên. Tại sao chúng chẳng thành tiên? Bởi vì chúng hết sức si mê. Người thành tiên rất thông minh, chẳng ngu si, chẳng vị tiên nào không hiểu chân lý, không biết phải trái đúng sai. Làm thế nào chúng đồng thời tự sát như thế để thành tiên? Nếu như thành tiên quá dễ dàng như vậy, thì sao đại chúng không mau tự sát để thành tiên cho rồi? Đây là chuyện không thể có được. Những người nhà quê đó hết sức là đáng thương. Mù quáng mà tin vào tà thuyết khiến bọn trẻ chết oan uổng. Đây là chuyện thật đáng thương xót. Bây giờ lại hỏi rằng, vì sao mấy đứa trẻ không sợ chết, lại muốn thành tiên? Là vì hoàn cảnh bức bách mà thành. Thế rằng đời sống con người cũng không còn hơn chỉ cái chết. Làm người sống như khúc thịt biết đi thì có nghĩa gì đâu. Nên mới tìm đường giải thoát, cùng tự sát tập thể. 6 đứa trẻ đó viết trên giấy chữ tử ngàn lần như vậy. Ngày nào cũng viết chữ chết, chết, chết. Từ sáng đến chiều cứ nghĩ đến chữ chết. Bởi vậy những đứa trẻ này dại dột, bị chuyện mê tín chủ quặc, khiến quên mất hẳn mục tiêu lẫn phương thức chính đáng. Là Phật tử, chúng ta không nên mê tín mà phải trừ mê tín. Thế nào là mê tín? Tức là hồ đồ, nghe theo những điều người ta nói mà không suy xét. Người ta nói gì mình cũng tin cả, tin một cách mơ hồ, nên gọi là mê tín. Mê tín chưa phải đáng sợ, đáng sợ nhất là tin cái điều mê, tin thứ ngoại đạo điên đảo. Có những người tự cho mình là thông minh, xong điều chánh thì không tin mà gặp điều giả là tin ngay. Đó là mê trong mê. Họ không nhận thức được chân lý, đem điều chân thực cho là giả dối, đem điều giả dối cho là chân thực. Cũng như 6 đứa trẻ đó, vốn muốn chết để thành tiên. Đó là một phương pháp để lừa gạt người, nhưng 6 đứa trẻ đó lại tin theo. Nếu dạy chúng rằng tu hành mới thành tiên, e rằng chúng nó chẳng tin. Bởi vậy trên thế giới này, rất nhiều kẻ đáng thương xót và vô số những chuyện đáng tiếc, một lời khó diễn bày hết được. Giảng tối ngày 28 tháng 11 năm 1982. Ba mươi lăm, Quan Âm Thiên và khoa học. Khoa học vốn không hiện hữu, bởi vì mình gọi nó là khoa học, nên nó là khoa học. Hỏi, Phật giáo nói, thủy tổ của loài người, từ Quan Âm Thiên tới. Điều này phải chăng là mâu thuẫn với lý luận của khoa học? Dĩ như, khoa học có thuyết tiến hóa, nói rằng con người biến hóa từ trạng thái di sinh vật tối sơ, trải qua không biết bao nhiêu ức triệu kiếp, từ từ tiến hóa, cuối cùng mới biến thành khỉ, rồi sau đó mới biến thành người. Điều này hợp với vật lý chăng? Đáp, con người từ Quan Âm Thiên lại, song không phải từ 7 ức triệu năm trước đâu. Có lẽ cả 7 ức ức triệu năm trước họ đã hiện hữu ở đây rồi. Các vị trời ở Quan Âm Thiên tới nhân gian không phải kẻ hoàn thiện gì mà họ đã mất trí huệ rồi. Vì sao? Thì cũng giống như khi mình đầu thai thác sanh vậy. Lúc ban sơ, khi thế giới chưa có nhân loại, chưa được khai quá, toàn là hỗn độn, như cái trứng gà vậy. Các vị trời bay tới thế giới này, đông như trùi, nghĩ rằng ở đây có đồ ăn ngon lành lắm. Các vị ấy từ Quan Âm Thiên xuống, có lẽ đã du hành một thời gian rất lâu mới tới được địa cầu, hệt như quả tiễn phóng lên không gian, bay chào quỹ đạo, trải qua thời gian nhiều năm mới tới đây. Các vị trời tới địa cầu chẳng có mục đích gì đặc biệt. Các vị ấy du hành rồi lạc mất phương hướng, nên tới địa cầu hốt hoảng cả lên. Sau khi tới địa cầu thì họ không còn thông minh như khi ở trên trời nữa. Họ chỉ còn lại một thứ tánh giác tri mà thôi, không như lúc còn ở trên cõi trời. Cũng giống như con người vốn thông minh, nhưng khi chết rồi đầu thai thành con đít thì quên hết chuyện quá khứ. Cũng giống như là người bị đụng xe, hôn mê bất tỉnh, chẳng còn tri giác gì cả. Tuy rằng họ từ Quan Âm Thiên xuống, song họ đã dần dà mất hết đức tánh và trí huệ sẵn có, chỉ còn lại một chút xíu tánh giác tri mà thôi. Tuy là từ trời xuống, song chỉ một số ít thôi, không ai biết là bao nhiêu. Không có lịch sử nào để tra khảo, thời gian cũng quá lâu xa, nên không cách gì kiểm chứng đặng. Điều mình gọi là khoa học thì cũng không có gì là khoa học. Đây chỉ là một danh từ, mình đặt tên cho nó là khoa học. Kỳ thực, nó chỉ là một thứ lý luận, lý tánh. Lý luận ấy viên mãn hay chăng, phải dựa vào kiến giải và năng lực hiểu biết của các bạn. Nhiều chị hiểu trọng lắm, song có kẻ khác thì chưa học qua khoa học, không hiểu khoa học là gì. Phải chăng kẻ chưa học qua khoa học thì chẳng có khả năng lý luận? Không phải, bất luận là học hay không, tự tánh mỗi người đều có khả năng lý luận. Chớ nói rằng học qua khoa học thì mới có khoa học. Chưa học qua khoa học thì không có khoa học. Cũng giống như Phật tánh, ai ai cũng sẵn có. Khoa học chỉ là một bộ phận nhỏ nơi Phật tánh. Nó không phải là một thứ lý luận hoàn hảo nhất. Bạn nói rằng người ta nghiên cứu khoa học như thế đó, và viết ra luận án như thế đó. Kỳ thực, đó chỉ là một sự điên đảo chấp trước của con người. Giống như gắn một cái đầu lên trên đầu mình, làm việc chấp trước, vô ích, ngược đời. Không có việc gì cần mà cố tìm việc lăng xăng. Lăng xăng bận rộn tìm kiếm mãi thì chẳng tìm ra ất giáp gì cả. Dù là nghiên cứu khoa học, nghiên cứu mãi, họ chẳng thể tới đặng chân chính kết luận. Con người ta quá chấp trước vào khoa học, cho rằng nó là hay nhất. Kỳ thực mọi thứ đều có sẵn trong tự tánh của ta, không cần mình hướng ngoại tìm kiếm. Khi bạn tìm bên ngoài, họ sẽ mãi mãi chẳng tìm ra. Bạn nói tìm ra nó rồi đúng là thứ thiệt, song nó chỉ là đồ giả mà thôi. Bởi vì cái chân thực thì không thể tìm ra hay nói đến. Khoa học vốn không hiện hữu, không có thực thể, bởi vì mình đặt tên nó là khoa học, nên gọi là khoa học mà thôi. giảng ngày 28 tháng 11 năm 1982. Ba mươi sáu, tánh, thức, ý, tâm. Không bị ngoại cảnh chi phối, đó chính là tu hành. Bị ngoại cảnh chuyển, tức là đọa lạc. Hỏi, tánh, thức, ý và tâm khác nhau như thế nào? Đáp, như con nít mới sinh ra đời rất là vô tư, không có quan niệm gì về mình, về chúng sinh, về thọ mạng, thì đó cũng ví như là tánh. Khi đứa con nít biết được làm sao để bú sữa mẹ, thì đó dí như là thức. Sau khi uống sữa mẹ, lại biết mặc áo, không mặc áo thì cảm thấy lạnh, biết hổ thẹn, rồi cảm thấy đói, khát, lạnh, nóng, thì giai đoạn đó dí như là ý. Cho tới khi lớn lên, lúc đó lại muốn cái này, cái kia, đó là tâm. Đây là bốn thứ tâm, nhưng cũng có thể nói là một. Chúng nó hỗ tương quan hệ, không thể phân ly được, vì cùng một nhà. Tuy là bốn danh từ khác nhau, nhưng bản tánh lại là một. Nghiệp là hậu quả căn bản mà chúng tạo nên. Bây giờ nói rộng ra một chút, thế nào gọi là Phật? Tánh tức là Phật. Thế nào là thần? Thức của mình tức là thần. Ý là tâm phân biệt và tâm là sự suy nghĩ vọng tưởng. Bản tánh thì lúc nào cũng quang minh sáng suốt. Không có mình, không có người, không có rơi vào số lượng. Nhưng khi có thức rồi thì rơi vào danh số, rớt vào phân biệt. Ý cũng là sự phân biệt, cũng gọi là thức thứ sáu. Thức này so ra thì vẫn đục, ngược lại thì thức thứ bảy và thức thứ tám thì thanh tịnh một chút. Thức có tám loại, mắt, mũi, tai, lưỡi, thân, ý là sáu thức đầu, cộng thêm thức thứ bảy và thức thứ tám. Bản thân của thức thì không phải là tám cái mà về trên mặt danh từ nên phải phân làm tám. Nhưng nói một cách tổng quát thì chỉ là một. Một nhưng lại có tám cương vị khác nhau. Tuy có tám cương vị khác nhau nhưng vẫn do một thức chi phối khống chế. Tám mà một, một mà tám. Tám không ngày một, một không ngày tám. Từ nơi một sinh ra tám, từ nơi tám thâu hồi thành một. Đó gọi là thức. Ý tức là tâm phân biệt của mình, tức là thức thứ sáu. Tâm không những phân biệt mà đầy trải vọng tưởng. Trong sáu thức đầu có thể nói là loại có tánh tri giác, là do nơi lục căn phát sáu thứ tri giác đó. Sáu căn tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Xuất phát ra, thấy tức là thị giác, nghe thính giác, ngửi khứu giác, nếm vị giác, sờ xúc giác, hiểu tri giác. Con người tạo tội nghiệp là ở nơi sáu căn đó. Tu hành cũng từ nơi sáu căn này. Nếu không bị ngoại cảnh chi phối, thì đó chính là tu hành. Nếu bị cảnh giới bên ngoài làm cho xoay chuyển, thì tức là đọa lạc. Ba mươi bảy, thật đau lòng cho nền giáo dục hiện tại. Luôn luôn y theo tinh thần đại công vô tư, quang minh lỗi lạc với tinh thần vô úy. Ngày nay nền giáo dục trong rất nhiều nước bị suy sụp. Tuy nhiên vẫn có một số người phấn tấn nỗ lực, mong cứu vãn cơ nguy trầm luân đạo đức. Việc làm của kẻ phấn tấn nỗ lực so với kẻ đọa lạc giống như tạt một ly nước để dập tắt căn nhà đang cháy lớn. Nguyên nhân vì sao nền giáo dục sụp đổ như vậy? Đó là do con người, những vị nhân sĩ trong nền giáo dục không chịu cải thiện, không biết cầu tiến. Tuy thấy học sinh càng ngày càng đọa lạc giết người, phóng hỏa, cướp giật, hút ma túy, nhưng họ coi những chuyện này như không, thậm chí còn công khai cổ võ học sinh hút ma túy, phá thai, tự do phóng túng, mặc tình dùng thuốc ngừa thai, vân vân. Những hành vi tồi tệ ấy chỉ làm ý chí học sinh lụng bại, lương tri tiêu tán. Tuy nhiên, một số nhà giáo dục vẫn còn có tâm tận tụy, hết sức hô hào để cứu vãn sự trầm luân đó, vì thanh niên mà vun đắp lại cơ sở tốt đẹp. Nhưng phần đông kẻ làm giáo dục thì tâm lý tối tâm, cổ suý những chuyện dâm dục, bại hoại luân lý, tổn thương thuần phong, khiến chí nguyện của thanh niên, những bậc anh hùng hiện tại bị sụp đổ, thiện căn giảm sút đứt đoạn. Trước khi khai phát trí huệ chân chính, họ đã học toàn những thứ điên đảo sằng bậy. Có những nhà giáo dục thậm chí hô hào cải tạo nhân tâm, nhưng những kẻ đó lại chặt ở trong làng đạo đức, bởi vì họ dùng thứ văn chương bại hoại để che đậy những thứ xấu xa, cực lực phản đối nền giáo dục chân chính là nền giáo dục có tính cách xây dựng. Họ giống như những kẻ đuôi mê hoặc những kẻ vô tri, những điều này làm cho người ta đau khổ và lo lắng. Những nhân sĩ phục vụ trong nền giáo dục phải luôn luôn y theo tinh thần đại công vô tư, quang minh lỗi lạc, có tinh thần vô ý, để gây dựng lên tầng lớp thanh niên biết làm chủ tương lai. Được vậy thì mình sẽ không xấu hổ với lương tâm, không hổ thẹn làm thầy kẻ khác. Nếu quý vị không sửa đổi những lỗi lầm đó, đầy trễ những tà tri, tà kiến, những hiểu biết sai lầm, những sự đố kỵ chướng ngại, chỉ muốn cầu danh mong lợi, đè người khác xuống để mình đứng lên trên, luôn luôn có hành vi hư ngụy lừa dối, thì nền giáo dục vĩnh viễn không chấn hưng được. Những bậc anh tài sẽ bị mai một, tiền đồ của quốc gia cũng sẽ rất nguy hiểm. Hy vọng các nhà giáo dục hô hào để thanh niên chú ý, luôn luôn tìm phương kế để cứu vãn tầng lớp thanh niên, để họ khỏi phải rơi vào con đường bế tắc rồi đọa lạc. Được vậy, thật là diễm phúc cho xã hội quốc gia lắm. Giảng tháng 12 năm 1982. Bà 18. Tham thiền cần có con mắt biết chọn pháp. Nếu không nhận thức được pháp môn chân chính thì có thể đi vào con đường tà đạo. Người học Phật Pháp cần phải có trạch pháp nhãn, tức là con mắt biết chọn pháp, biết cái nào là pháp, cái nào không phải pháp, cái nào đen, cái nào trắng, cái nào thiện, cái nào ác. Phải nhớ đừng nhận lầm cái giả là thiệt, đen cho là trắng, trắng cho là đen, hoặc lấy thiện làm ác, lấy ác làm thiện, đó đều là điên đảo. Khi mình muốn nhận thức những pháp như vậy, cần phải có con mắt gọi là trạch pháp nhãn. Trước tiên, hãy trụ bỏ ngã tướng. Nếu có ngã tướng thì sẽ sinh ra đủ thứ chướng ngại, cũng không có trí huệ nữa. Có ngã tướng thì tự sinh ra tâm ích kỷ, rồi tiếp theo đó sinh ra tâm tư lợi, tâm truy cầu, tâm tham lam. Truy cầu không được, tham không xong thì lại sinh ra tâm đấu tranh, cùng người tranh cường luận thắng. Nếu như không có ngã tướng, thì có cái gì gọi là ngã? Ai là cái ngã? Cái ngã này là ai? Quý vị phải suy nghĩ, tham đó, như tham câu, niệm Phật là ai? Câu, niệm Phật là ai? Là tham, chứ không phải để niệm. Nếu mình niệm tới niệm lui thì vô ích, mình phải tham nó. Tham thì tựa như lấy cái chùy đục mà chùy, chùy mãi tới lúc nào đâm thủng nó được, thì tức là mình triệt ngộ. Nhất thời bất minh bạch, nhất thời đô yếu tham, thời thời bất minh bạch, thời thời đô yếu tham. Nghĩa là lúc nào chưa hiểu rõ, lúc đó cần phải tham. Mọi lúc chưa hiểu rõ, mọi lúc cần phải tham. Tham thiền cũng không phải đoán mò. Nếu như mình cứ đoán rằng tôi niệm Phật à, anh niệm Phật, người đó niệm Phật, ai niệm Phật, đoán tới đoán lui đều đoán không đúng. Mình cần phải tìm ra ai. Chữ ai này chính là kim cang dương bảo kiếm, tức là lưỡi kiếm trí huệ. Nếu dùng lưỡi kiếm trí huệ này mà chặt đứt hết các dòng tưởng khác, thì trí huệ tự nhiên hiện tiền. Nếu không nhận thức, không hiểu rõ pháp môn tham thiền mà cho rằng pháp môn này cũng giống như pháp môn niệm Phật, nghĩ rằng niệm càng nhiều càng tốt, thay vì tham thì đó là điều hết sức sai lầm. Không cần niệm cho nhiều, chỉ cần kéo hơi cho dài, tham cho nhiều, mấy giờ đồng hồ cũng được, thậm chí tham đến 8 vạn đại kiếp cũng không gián đoạn, thì đó mới là chân chính tham thiền. Tại sao phải tham cầu niệm Phật là ai? Chữ ai này cũng là đã nhiều lời. Nhưng vì chúng ta giống như con khỉ, lúc nào cũng muốn tìm cái này cái nọ để làm. Do đó, chữ ai để mình đi tìm thì vọng tưởng mới hết, nghĩa là dùng chữ ai này giống như lấy độc trị độc. Tham thiền tức là quét sạch bụi, vọng tưởng. Khi mình không còn vọng tưởng thì mới đúng là thời thời thường phất thức, nghĩa là lúc nào cũng quét sạch. Tại sao cần phải quét bụi? Bởi vì không muốn cho tâm bám đầy bụi. Mình muốn quét sạch tất cả mọi pháp, xa rời tất cả mọi tướng, đó là pháp môn tham thiền. Nếu mình không có con mắt chọn pháp, không hiểu hết được chân pháp, thì mình không biết thế nào là tham thiền. Không biết tham thiền thì chỉ phí công lao tu tập. Nếu không nhận thức được pháp môn chân chính thì có thể đi vào con đường tà đạo. Nên trạch pháp nhãn, con mắt biết chọn pháp rất quan trọng. Vạn tối ngày 4 tháng 12 năm 1982 tại Chàng Phật Thánh Thành. Ba mươi chín, đắc nhất dạng sự tất. Ai hiểu được số không đầy thì người đó có thể tu hành chứng quả. Chư pháp tùng duyên sinh, chư pháp tùng duyên biệt, ngã Phật đại sa môn, thường tác như thị tuyết. Nghĩa là các pháp do duyên sinh, các pháp do duyên diệt, Đức Phật đại sa môn thường nói lý như vậy. Tất cả mọi pháp đều do nhân duyên sinh ra, rồi cũng do nhân duyên tiêu diệt. Đó là đạo lý luân hồi, cũng là đạo lý. Vật cực tắc phản, bỉ cực thái lai. Nghĩ rằng dạng vật hệ biến thiên đến cực điểm phía này, rồi thì sẽ quay đầu để tới cực điểm phía kia. Khi bế tắc cùng cực thì sẽ hành thông. Đó là pháp tương đối trên thế gian này vậy. Pháp tương đối ví như sự tốt đẹp đến cực điểm, rồi sẽ biến thành xấu, xấu đến cực điểm lại biến thành tốt. Cũng như con người sinh ra là điều tốt, nhưng khi chết đi lại là điều xấu, điều quỷ quại. Sinh, trụ, dị, diệt. Sinh xong rồi sẽ trụ, trụ rồi sẽ biến dị rồi sẽ quỷ diệt. Sinh, lão, bệnh, tử cũng đồng đạo lý như vậy. Sinh ra rồi từ từ sẽ già, già rồi sẽ có bệnh, bệnh rồi sẽ chết. Đó là thứ pháp nhân duyên. Con người ai cũng sống, thích sống và ai cũng phải chết, nhưng lại sợ chết. Nếu mình không thích sống mà lại cũng không sợ chết thì đó là một loại định lực. Người ta thường hay sợ quỷ, nhưng tại sao lại sợ? Bởi vì quỷ thì xấu, hung ác, có thể hại người và làm chết người. Cho nên người ta đều sợ quỷ, đó là hiện tượng sợ chết mà thôi. Nếu như mình không sợ chết, thì mình không sợ bất cứ thứ gì. Bất luận là quỷ thần, yêu ma, quái vật, mình cũng không sợ. Không gì làm cho mình sợ cả, còn sự sợ hãi là còn chưa có định lực. Hết mọi sự sợ hãi thì đó mới là chánh định, chánh thọ mới có định lực. Có định lực rồi thì con người mới. Túng ngộ phong đao thường đảng đảng, giả nhiêu độc dược giả nhàn nhàn. Nghĩa là đứng trước mũi kiếm vẫn ngang nhiên, dù ép độc dược cũng bình thường. Ý rằng nếu có người đem dao tới chặt đầu mình hoặc là dùng độc dược để giết hại, mình cũng không lo sợ. Trong tâm không hề dao động. Đó là vì sao? Vì mình đã thoát khỏi sinh tử. Sợ tác dĩ biện, bất thọ hậu hữu. Nghĩa là xong xuôi những việc cần làm, từ đây chẳng phải đầu thai làm gì. Cho nên nói, nếu được một thì mọi sự đều xong. Nhưng được một cũng vẫn chưa hẳn là đủ, phải làm cho một này trở về bản nguyên của nó, trở về số không. Số không là đạo lý rất linh diệu, khó có thể diễn bày được. Ai hiểu được số không này thì người đó có thể tu hành chứng quả. Làm sao để hiểu số không này? Trước hết phải hiểu số một, bởi vì đắc nhất dạng sự tất, nghĩa là được một thì dạng sự đều xong. Cái một này xa rời ngôn ngữ, văn tự, ra khỏi tâm sở duyên, quét sạch tất cả pháp, xa rời tất cả tướng. Lại nói rằng, nhất pháp bất lập, dạng sự giai không, nghĩa là chẳng lập một pháp gì, mọi sự thảy đều không. Quý vị muốn tới cảnh giới và đạo lý này thì trước hết phải tới một. Quý vị đừng coi thường số một này. Thiên đắc nhất dĩ thanh, địa đắc nhất dĩ minh, nhân đắc nhất dĩ thánh. Nghĩa là trời được một nên trong, đất được một nên yên, người được một thành thánh. Tại sao trời che phủ được vạn vật? Là bởi vì trời được số một này. Tại sao mặt đất làm chủ dựa cho vạn vật? Là chỉ đất được số một này. Nếu như đất mất số một thì đất sập, núi băng, động đất, nước biển nổi trào, đủ thứ tai họa phát sinh. Nếu nơi nào mất số một này thì nơi đó sẽ sinh ra đủ thứ tai họa. Nếu số một này không mất thì mọi nơi trên mặt đất đều bình an. Nhân đắc nhất dị thánh. Nếu con người thực sự tới được số một này thì có thể ra khỏi luân hồi, chứng thánh quả, khai trí huệ. Bởi vì con người mất số một nên kẹt trong luân hồi, xoay chuyển trong lục đạo, chịu đủ thứ phiền não vô minh. 84.000 phiền não đều do mất số một này mà sinh ra. Muốn về lại một thì trước tiên phải biến phiền não thành bồ đề, biến sinh tử thành niết bàn, dễ như trở bàn tay vậy, không khó khăn lắm đâu. Song chỉ lẽ gì ta chẳng biến phiền não sinh tử thành bồ đề niết bàn được, bởi vì cho mình đã mất đi số một này và chạy tới số 2, số 3, rồi đến số 10, từ số 10 tới số 100, rồi vô tận. Nên trăm ngàn vạn ức thứ phiền não mới sinh ra. Bởi thế, số 1 này rất quan trọng. Tuy nhiên, bởi vì mình đã mất số 1 này, muốn trở về nó không phải là dễ. Từ số 1 mà muốn phản bổn hoàn nguyên, trở lại số 0 thì lại càng khó khăn hơn nữa. Tôi nói cho quý vị một ví dụ đơn giản khác. Lúc nào gọi là một, còn lúc nào gọi là không. Đối với con gái, từ 1 tới 14 tuổi. Đối với con trai, từ 1 tới 12 tuổi. Trong giai đoạn đó, chưa mất đi số 1. Thời gian nào là số 0? Từ lúc nhập thai cho đến lúc sinh ra, đó là giai đoạn mình ở trong số 0. Lúc đó thì tất cả những thứ phiền não, vọng tưởng, tham, sân, si đều không có. Cho tới lúc biết ăn, đói, rồi sinh lòng tham ăn, giận dữ, ngu si bắt đầu phát sinh. Nhưng lúc này cũng chưa mất đi số 1. Đây chính là khởi đầu cuộc sống làm người. Từ số 0 biến thành số 1, thì số 1 này vẫn còn là số rất hoàn chỉnh, vì nó là sự bắt đầu của mọi sự. Cho tới khi trải qua những diễn biến trong đời, những thứ khác sẽ cộng thêm vào số 1 này để biến thành 2, 2 thành 3, 3 thành 4 và cứ thế tăng lên. Càng tăng thì gánh nặng càng lớn và con người càng trở nên ngu si hơn. Tánh tức là số 0. Số 0 cũng tức là tánh. Không tánh có nghĩa là chẳng có gì cả. Chính là bổn lai vô nhất vật, hà xứ nhạ trần ai. Nghĩa là xưa nay chẳng có vật gì thì sao có chỗ bụi trần bám vô. Tu hành cần phải tu đến chỗ hồ tôn xích tử, nghĩa là tâm như đứa con nít. Tâm không có bất cứ điều gì, giống như đứa con nít vậy, tức là phản lão hoàn đồng. Song phản lão hoàn đồng không phải là nói rằng mình đi uống sữa, mà chính là muốn mình không còn tham sân si mạn nghi. Đây mới gọi là phản bổn hoàn nguyên, chẳng khác gì giới tri kiến của đứa con nít, rất là thiên chân, không tà lự, không một chút giải đãi lười biếng, cũng không có tâm tham tiện nghi hoặc là tâm thị phi. Đó chính là bổn lai vô nhất vật, hà xứ nhạ trần ai vậy. Tu đạo mình cần hiểu rõ đạo lý này thì mới có thể chân chính giác ngộ. Tại sao mình phải nghe giảng kinh? Bởi vì mình muốn phản bổn hoàn nguyên. Tại sao lại muốn tu hành? Cũng chỉ muốn phản bổn hoàn nguyên, quét sạch mọi dẫn đục trong tâm, chớ chủng công nơi nhân ngã thị phi. Nếu có ai nói câu gì trái ý thì mình thấy khó chịu, không chui. Đụng một sợi tóc thì mình cũng hết sức đau đớn khó chịu. Nhỏ một giọt mồ hôi để làm lợi cho thiên hạ thì cũng chẳng chịu làm. Đó đều là tinh thần hết sức ích kỷ, không thể tu đạo được. Người tu đạo cần phải vô ngã, vô nhân, vô chúng sanh, vô thọ giả. Không thấy có mình, không thấy có người, không thấy có chúng sinh, không thấy có thọ mạng. Vô ngã không có nghĩa là mình không làm mà kêu kẻ khác làm giùm mình. Vô nhân không có nghĩa là tới lúc ăn uống lại nói: "Ồ, vì vô nhân, tôi ăn thêm một chút cũng chẳng can gì", tức là không có ai khác. Cho dù lúc này mình không còn nhân tướng, chẳng thấy có kẻ khác đi nữa, nhưng kẻ khác vẫn còn nhân tướng kia mà. Lúc tranh chấp, đánh lộn thì lại vô chúng sanh tướng, hoặc lúc ăn thịt thì lại vô thọ giả tướng, tức là miếng thịt không có thọ mạng, tất cả đều là kiến giải sai lầm. Như vậy thì nên làm thế nào đây? Thế nào là kiến giải đúng? 1. Vô ngã tướng, không thấy có mình, tức là không cống cao ngã mạng, không tính toán lợi lộc cho mình. 2. Vô nhân tướng, không thấy có người, nghĩa là mình không chướng ngại, không làm chuyện bất lợi cho kẻ khác. 3. Vô chúng sinh tướng, không thấy có chúng sinh, nghĩa là coi vạn vật đều đồng một thể chế với mình. 4. Vô thọ giả tướng, không thấy có thọ mạng, mọi chúng sinh có quyền sống, bởi thế chúng ta không thể đoạt hoặc giết hại bất kỳ sinh mạng nào, kể cả người và động vật. Do đó khi tu đạo, bất kỳ lúc nào đừng vì mình mà mong cầu, đừng vì mình mà tính toán, hãy luôn nghĩ đến kẻ khác. Giảng ngày 5 tháng 12 năm 1982 tại Giàn Phật Thánh Thành. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư Phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư Phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.